Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn cũng không làm ra chuyện gì nghiêm trọng, sao công hội tinh thần lại tức giận đến mức này, còn đặc biệt đi tìm hắn như vậy. Mặc dù Tiêu Phàm không thích công hội tinh thần lắm, nhưng mà chuyện tất cả người chơi chuyên nghiệp trong công hội tinh thần đều nhằm vào hắn thì Tiêu Phàm vẫn sẽ lo lắng. Dù sao công hội tinh thần cũng là công hội có thực lực nhất trong số những công hội truyền thống về kiểu chiến đấu trong thế giới game. Mặc dù đầu đề bài post rất khó chịu, nhưng Tiêu Phàm cũng không thể không quan tâm. Vì với cái kiểu thích thể diện của công hội tinh thần thì rất ít khi buông xuống thể diện để quang minh chính đại nhằm vào một người chơi như vậy. Vì vậy, Tiêu Phàm cảm thấy bài post này có thể là do có người cố tình giả mạo công hội tinh thần đăng lên. Nhưng khi Tiêu Phàm vô thức nhìn vào bài post, khi nhìn ID của người đăng bài thì sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Con mẹ nó, chẳng lẽ bài post này là thật? Mẹ nó, công hội tinh thần có bị thần kinh không? Nhìn thấy ID người đăng, Tiêu Phàm không nhịn được hét lên. Vì ID của người đăng là 4 chữ công hội tinh thần. Bình thường công hội tinh thần thường giao thiệp bên ngoài cũng dùng cái ID 4 chữ này. Chuyện gì vậy? Dây thần kinh nào của công hội tinh thần chạm mạch rồi hả? Hay tới tháng? Sao lại nhằm vào hắn như vậy chứ? Dù có buông xuống tham vọng trở thành một công hội lớn thì cũng nên có phong thái chứ. Hơn nữa, hắn đắc tội bọn họ lúc nào? Hắn cũng đâu làm chuyện gì xấu trong cái trận doanh tinh linh đó đâu. Cũng chỉ là cái cọ ồn ào với đứa bé Tuyết Nặc mấy câu và đánh một kiếm vào đại sư huynh mà thôi, phải làm tới mức đó sao? Chẳng lẽ vì sau vụ lộn xộn ở quảng trường Trung ương mà bọn họ bị tổn thất quá nghiêm trọng nên tức giận? Không thể nào, ngay cả công hội Hoa Nguyệt cũng không nói gì, mà công hội tinh thần lại đi so đo trước không phải sẽ tỏ ra rất có không có khí phái sao? Công hội tinh thần cũng không phải công hội ngu xuẩn như vậy. Hay là bọn họ đã đẩy những chuyện hư hỏng mà Tiểu Sửu Hoàng làm lên đầu hắn? Chuyện PK thắng bại trong trò chơi không phải chuyện thường nhà binh sao? Công hội tinh thần chính là công hội của người chơi chuyên nghiệp, sao có thể không hiểu đạo lý này chứ? Hơn nữa, dù xét thì cũng nên xét trên đầu Tiểu Sửu Hoàng mới đúng, sao lại chỉ mặt gọi tên hắn chứ? Chuyện này thật sự quá kỳ lạ. Mang tâm trạng bất an và khó hiểu, Tiêu Phàm mở thư đuổi giết của công hội tinh thần ra. Trên bài post chỉ có một tấm hình đầy phế tích, ngoài khói bụi ra hoàn toàn không nhìn thấy gì, khiến Tiêu Phàm cảm thấy rất khó hiểu. Chuyện gì đây? Không lẽ bọn họ bảo đây là kết quả hắn gây ra? Hù dọa ai vậy? Tiêu Phàm nhìn tấm hình này thì cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ngày 25 tháng 9 năm 1990, tất cả thành viên của công hội tinh thần bắt đầu vào tân sinh. Nhờ sự cố gắng của tất cả thành viên trong hội, hội đã không ngừng đánh chiếm các cửa ải khó, đạt được chiến tích ưu tú trong trò chơi. Chương 687, đầu đuôi. Cái gì đây? Bài post này muốn nói cái gì? Tuyên truyền cho công hội tinh thần sao? Nửa đầu bài post viết về những cố gắng của thành viên công hội tinh thần khiến Tiêu Phàm cảm thấy khó hiểu. Nhờ vậy, chúng tôi đạt được lệnh bài công hội, chính thức thành lập công hội tinh thần trong tân sinh. Sau đó, nhờ tất cả thành viên trong công hội cùng cố gắng mà đại bản doanh của công hội nhanh chóng được xây xong. Nhưng, chỉ vì cái tên bại hoại Lích Kinh Mệnh Phàm mà tất cả thành quả lao động của chúng tôi bỗng chốc đã bị phá hủy. Cái gì, lời này có ý gì chứ? Sao hắn lại phá hủy thành quả lao động của bọn họ? Không phải đám người này đang làm giả chứng cứ cố ý đổ tội để có cớ truy bắt hắn chứ? Bức ảnh thứ hai chính là hình ảnh đại bản doanh của công hội lúc vừa được xây xong. Tiêu Phàm vô thức nhìn sang tấm hình được nói tới kia. Trong tấm hình là một đại bản doanh còn khí phái hơn đại bản doanh của công hội Hoa Nguyệt. Hắn nhìn mà không khỏi cảm khái, công hội tinh thần quả nhiên lớn mạnh, đại bản doanh như vậy hoàn toàn không thể xây bằng những tài nguyên bình thường trong trò chơi, xem ra bọn họ đã bỏ ra không ít vì nơi này. Mà bức hình thứ nhất chính là dáng vẻ hiện nay của đại bản doanh công hội. Tiêu Phàm lại nhìn vào tấm hình chỉ toàn phế tích kia, trong lòng thầm oán, con bà nó, các người đùa vừa thôi. Muốn kiếm chuyện với Tiêu đại gia này thì cứ nói thẳng là được, đừng có kiếm mấy cái ảnh đã qua PTS này tới lừa ông đây. Nếu ông đây có năng lực biến đại bản doanh của công hội tinh thần các người thành dáng vẻ này thì công hội tinh thần các người đã sớm bị ông đây gạch tên ra khỏi thế giới game rồi. Để biến cái đại bản doanh khí thế nguy nga kia trở thành một mớ phế tích như vậy thì phải cần bao nhiêu đạn pháo chứ? Chờ đã, hắn vừa nghĩ gì vậy? Đạn pháo, không thể nào. Tiêu Phàm thầm giật mình, lo lắng không yên nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một tấm hình về chứng cứ. Tấm hình này cũng không được trang trí gì nhiều, chỉ là những dòng chữ viết đơn giản. Tuy rằng chỉ có chữ viết nhưng lại kích thích ánh mắt mọi người chú ý vào. Hệ thống công hội nhắc nhở, đại bản doanh công hội bị một lượng năng lượng lớn đánh vào, đã hoàn toàn bị phá hủy. Nhìn tin tức này, Tiêu Phàm im lặng một lúc. Còn bài post kế tiếp chính là thống kê về những tài nguyên tổn thất và những nhân viên thương vong của công hội lần này. Quả thật khiến người ta vô cùng thương tiếc. Đương nhiên, sau khi đồng cảm thương tiếc xong thì không thể thiếu những lời chỉ trích lích kinh mệnh phàm. À, Hạ Lộ Lộ đúng là người chuyên gây hỏa. Nhìn những chuyện này, Tiêu Phàm lập tức hiểu ra lý do những chuyện này. Đây là lúc Tiêu Phàm và Hạ Lộ Lộ xuống khu vực đặc công binh chủng Kha Nhĩ Đặc, vì phá hủy nguy cơ di tích tự hủy diệt nên liền bắn một quả câu hỏa long. Thảo nào lúc đó ở khán đài, Tiêu Phàm nhìn thấy nơi có khói bốc lên đó hơi quen, thì ra chính là thành Freya. Nhưng thành Freya lớn như vậy, sao có thể bắn trúng đại bản doanh công hội tinh thần một cách trùng hợp như vậy chứ? Chẳng lẽ vì quả pháo này của Hạ Lộ Lộ, hay là do công hội tinh thần quá xui xẻo? Đúng là khó hiểu mà. Mặc dù không hiểu tại sao công hội tinh thần lại bị đánh trúng nhưng Tiêu Phàm cũng đã hiểu ra tại sao công hội tinh thần lại đăng bài post truy nã hắn. Đại bản doanh công hội của mình bị người ta phá hủy thì chính là mối hận máu thế nào chứ? Chỉ cần nghĩ tới sau này khi vào tân sinh là phải luôn đề phòng đám người chơi chuyên nghiệp của công hội tinh thần là Tiêu Phàm đã không nhịn được muốn hét lớn. Hạ Lộ Lộ, em là đồ khốn kiếp, rõ ràng hắn đã tặng cho cô bé một cái nhẫn rất tốt làm quà chia tay, vậy mà con nhỏ này còn tặng hẳn cho hắn cả mối hận của công hội tinh thần. Đúng là hồng nhan họa thủy mà. Không đúng, là gái vị thành niên chuyên gây hỏa. Tiêu Phàm mang tâm trạng cực kỳ không tốt nhìn vào tấm hình đầy cho bụi kia, vẫn cảm thấy chuyện này vô cùng ảo diệu, không thực tế. Pháo cứ điểm đúng là lợi hại, ngay cả đại bản doanh của công hội tinh thần cũng có thể nổ thành như vậy, chắc là không ít người chơi chết đấy chứ nhỉ. Mà đám người chết kia có lẽ sẽ tính sổ lên đầu hắn ấy chứ. 2. Lúc đó sống sót sau tai nạn chỉ lo ôm Hạ Lộ Lộ vui vẻ, sao hắn còn không để ý tới chỉ số PK chứ? Nhận ra chuyện phiền phức đã tới, Tiêu Phàm thật khóc không ra nước mắt. Hắn vô thức nhìn xuống những bình luận bên dưới thì vô cùng bất ngờ. Vì bình luận dưới bài post lại không phải là mắng chửi hắn mà. Vua của tôi thật tuyệt vời, nổ chết đám tạp nham của tinh thần đi. Đám tạp nham của tinh thần nhận pháo của vua của tôi đi. Nổ bọn mày một lần thì sẽ dám nổ bọn mày lần hai, ngôi sao nhỏ lại dám khiêu chiến vua của bọn tao. Nhanh đưa vợ của ngươi ra dâng tặng cho vua của tao sẽ còn tha cho các người một mạng. Sao lại loạn thế này? Tiêu Phàm nhìn những lời thô tục kia, những comment này đều có ID là sói đực A, sói đực B khiến đầu óc Tiêu Phàm hoàn toàn mơ hồ. Nhìn đám sói con vui vẻ ầm ĩ kia, Tiêu Phàm thậm chí hơi hoài nghi bọn họ là đám quỷ quái do phong ma tiểu xích lang phái tới gây sự. Ai bảo bọn họ để ID là sói chứ? Những bình luận ủng hộ hắn khiến Tiêu Phàm cảm thấy khá bất ngờ. Nhưng hắn lại hơi nghi ngờ đám người ủng hộ mình đó. Vì Licking mang ý nghĩa thế nào trong trò chơi, Tiêu Phàm hiểu rất rõ. Ngoài đám sói lẳng lơ đó, Tiêu Phàm còn nhìn thấy bình luận của một người quen khác. Reginal, trận doanh tinh linh đúng là hỗn loạn. Không hề nhận xét gì về việc ai đúng ai sai, Reginal chỉ dùng thái độ vô cùng khách quan để nói lên quan điểm của anh ta. Kiểu bình luận này đúng là rất giống tính cách của con vượn lớn này. Có vẻ Reginald đột nhiên bình luận một câu không hề có ý nghĩa gì như vậy lại khiến mọi người trở nên hoài nghi. Nhưng mà Tiêu Phàm nghĩ chắc công hội tinh thần cũng sẽ bực bội vì câu nói này của Reginald. Dù sao tuy câu nói của Reginald cũng chỉ mang tính là khách qua đường nhưng mà với cái tính hẹp hòi của tinh thần chắc chắn sẽ lại cho là chiến binh muốn gây chuyện. So với Regional, lời ủng hộ của Thái Thập Tam lại rõ ràng hơn nhiều. Phạm ca quả nhiên lợi hại, không hổ là người đàn ông mà Thái Thập Tam em coi trọng. Nghĩ tới dáng vẻ kêu gào lần trước của Thái Thập Tam, vẻ mặt Tiêu Phàm hơi co quắp. Công hội tinh thần không mạnh bằng người ta thì đại bản doanh bị nổ tung thế cũng là đáng đời, sao lại đẩy mọi chuyện lên đầu Mệnh Phàm chứ? Đúng là quá đáng, hơn nữa, các người hoàn toàn không hiểu cách làm người của Mệnh Phàm. Mệnh Phàm là một người quân tử, anh ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đi trêu chọc người khác. Chắc chắn là công hội tinh thần của các người đã làm chuyện gì đó không đúng nên mới tự gây ra họa diệt môn như vậy. Bình luận này khiến Tiêu Phàm vô cùng hài lòng, hơn nữa còn khiến hắn cảm thấy vô cùng thân thiết. Nhưng nhìn ID của người comment, Tiêu Phàm lập tức sợ tới ngây ra, người bình luận là A Hoa Tỷ. Vì vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, Tiêu Phàm tắt luôn diễn đàn tân sinh. Mặc dù trong hoàn cảnh rối loạn hỗn độn, rất nhiều tiếng mắng chửi lích kinh Mệnh Phàm nhưng những bình luận ủng hộ dường như cũng bắt đầu nổi lên. Đóng diễn đàn xong, Tiêu Phàm định xem tiếp vài tin về tân sinh, hấp dẫn lực chú ý của hắn đầu tiên chính là tin đồn đến từ Mỹ. Trong đó nói có một người chơi ở trận doanh ác ma của Mỹ tên là Ka, rất có thực lực, giỏi sử dụng pháp thuật hệ băng, được mọi người tôn là băng đế. Đối với những thông tin thổi phồng người chơi kiểu này, Tiêu Phàm cũng không hiếm lạ nhưng điều khiến hắn chú ý là cấp bậc của người chơi ở Mỹ được gọi là băng đế. Cấp hiện tại là 50. Sau khi người chơi vượt qua cấp 40 thì cần điểm kinh nghiệm phải cao thế nào mới có thể tăng cấp là điều mà Tiêu Phàm hiểu rất rõ. Dù sao hắn và Tiểu Sử Hoàng vừa làm xong một nhiệm vụ sử thi, nhưng mà hắn cũng chỉ mới thăng từ cấp 41 lên cấp 45 mà thôi. Chương 688, tự mình. Còn Tiểu Sửu Hoàng, ban đầu gã ở cấp 43, vì mức độ cống hiến cho nhiệm vụ ít hơn Tiêu Phàm chút nên mới đẩy được từ cấp 43 sang cấp 46. Vậy mà giờ cái tên băng đế này đã đạt được cấp 50, rốt cuộc là hắn ta đã luyện như thế nào? Chẳng lẽ cái tên người chơi ở trận doanh ác ma của Mỹ này còn biến thái hơn cả Tiểu Sửu Hoàng? Sau khi nhìn thấy cấp bậc của người chơi tên Ka, trong lòng Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy rất khẩn cấp. Hắn lập tức muốn vào tân sinh để có thể luyện cấp mọi lúc. Nhưng nghĩ kỹ thì Tiêu Phàm bình tĩnh trở lại. Cấp cao cũng không thể hiện được gì, quá vội sẽ khiến cho hắn mất đi niềm vui trong trò chơi. Hơn nữa, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, sao phải ở nhà mãi chứ? Vì vậy Tiêu Phàm tắt máy tính, cầm soi 4 của mình lên. Trong cuộc sống của người chơi tân sinh, sau khi Tiêu Phàm thoát ra khỏi tân sinh thì theo thói quen cầm điện thoại di động soi của mình. Vì trong này có một ứng dụng cực kỳ hiếm thấy, 9 năm giáo dục bắt buộc của phái Thục Sơn. Tuy tên của ứng dụng này hơi khó coi, nhưng những thứ bên trong lại rất chất lượng, ít nhất trong trò chơi, Tiêu Phàm đã luyện được Phi Long Thám Vân Thủ, Ngự Kiếm Thuật, Kim Tàm Thoát Xác và Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ và còn luyện được khí cảm trong thực tế nữa, chỉ tiếc chân khí trong cơ thể hắn vẫn yếu như cũ. Nhưng mà lúc Tiêu Phàm tĩnh tâm luyện khí dưỡng thần thì chân khí trong cơ thể đã đủ cho hắn sử dụng ngự kiếm thuật khiến hắn có thể khiến cái chảy cán bột lơ lửng một thời gian. Lúc vừa làm được thì Tiêu Phàm vui vẻ vô cùng, nhưng sau này, hắn đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Vì cái loại ngự kiếm thuật gà mờ này hoàn toàn không hề có tác dụng trong cuộc sống thực tế. Làm lơ lửng các đồ vật trong không gian cũng chỉ có thể làm với những vật có thể trọng nhỏ trong một thời gian ngắn và hoàn toàn không có tác dụng gì trong những công việc có chất lượng. Nhưng mà đây thật sự là một hiện tượng khác lẽ thường, có thể dùng để biểu diễn ảo thuật cho mọi người, nếu may mắn thì còn có thể làm một đêm xuân hỗn loạn. Mấy năm trước có một người họ Lưu biểu diễn giả thần giả quỷ làm một đêm xuân rồi sau đó hô hào một câu. Hãy chứng kiến thời khắc kỳ tích xuất hiện, vậy là giành được tiếng vỗ tay của mọi người. Nhưng mà nếu thật sự làm như vậy, có lẽ trước khi hắn được nhận tiếng vỗ tay của mọi người thì đã bị trưởng môn Thục Sơn chém chết tên đồ đệ ngỗ ngáo này rồi. Dù sao đưa ngự kiếm thuật của phái Thục Sơn ra ngoài đường mãi võ thì nhìn thế nào cũng là chuyện vô cùng mất mặt. Quan trọng nhất là trong thời đại hiện nay, khoa học kỹ thuật rất phát triển. Hoàn toàn có thể dùng khoa học kỹ thuật để làm ra nhiều việc. Chuyện di làm đồ vật lơ lửng này cũng không phải là chuyện ly kỳ nữa. Việc lơ lửng đã ứng dụng trên xe hơi công cộng, kỹ thuật máy mini lơ lửng cũng đã dần hoàn thiện. Tiêu Phàm đã từng nhìn thấy ứng dụng kỹ thuật này trong một hoạt động ở một quốc đảo. Mấy vật bay lơ lửng trên phim kia rất giống cái chảy cán bột kia của Tiêu Phàm, nhưng hình ảnh đó lại vô cùng mê hoặc. Vì vậy, nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật, vài năng lực đặc biệt có tác dụng không lớn hoàn toàn không thể hiện được uy lực trong cuộc sống của mình như trong tiểu thuyết đô thị. Nói tới những năng lực đặc biệt này, Tiêu Phàm không thể không nói tới sự thay đổi trên người hắn. Dường như những kỹ năng của nhân vật mệnh phàm trong tân sinh đã hòa lẫn vào cơ thể hắn, nhưng mà chuyện này cũng không phải vui vẻ gì lắm. Thứ nhất, Tiêu Phàm cảm thấy phần lớn những yêu cầu kỹ năng trong trò chơi đều khá khó chịu. Ví dụ như phẩm chất thân sĩ chẳng hạn, kỹ năng này cần một kiểu kiêu ngạo vô cùng và giá trị mị lực cao mới sử dụng được. Hơn nữa, hiệu quả của những kỹ năng đó hoàn toàn không có tác dụng trong thực tế. Những kỹ năng khác cũng không khác lắm, vì phần lớn chúng đều thuộc kỹ năng chiến đấu. Đốt cháy động cơ còn có thể giúp Tiêu Phàm tạo ra lửa màu xanh da trời, nhưng mà đôi khi lại gây ra nổ. Quả thật khiến người ta hơi chú ý. Nếu Tiêu Phàm định đổi sang nghề vệ sĩ thì những kỹ năng này chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh với hắn. Chỉ tiếc so với việc kiếm tiền bằng việc bảo vệ người khác, Tiêu Phàm càng lo cho tính mạng của bản thân hơn. Thứ hai, vẫn câu nói cũ, giờ đã không phải thời đại lạc hậu nữa, với sức mạnh của khoa học kỹ thuật đã sớm thỏa mãn những nhu cầu của loài người. Có khả năng đặc biệt cũng chỉ khiến bản thân đặc biệt hơn mọi người chút mà thôi. Nếu như muốn trở thành người thành công, Tiêu Phàm vẫn nên cố gắng hơn trong tân sinh. Vì trong trò chơi, hắn mạnh mẽ hơn những người khác thì sẽ đạt được lợi nhuận ổn định, nó có thể chuyển thành sức mạnh trong thực tế. Tiêu Phàm hơi ngẫm lại về tình hình hiện nay của bản thân. Nhìn lại thầy Diêm trong điện thoại di động một lúc, cuối cùng nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế dựa, không biết thời gian đã trôi đi từ lúc nào. Nên đi rồi. Tiêu Phàm mặc một bộ quần áo thoải mái, đeo một cái túi lên lưng, đi ra ngoài cửa. Chuyện xui xẻo ở trường Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S vẫn ám ảnh hắn. Vì vậy, lần này khi ra ngoài, ngoài điện thoại di động và ví tiền, hắn cũng chuẩn bị một chút. Một chút đó chính là những thứ trong cái túi sau lưng hắn. Xuống xe, nhìn top 5 top 3 sinh viên bên cạnh mình, Tiêu Phàm không khỏi cảm thán, trẻ tuổi thật tốt. Dường như hắn cũng không để ý là dáng vẻ hôm nay của bản thân hoàn toàn không khác một sinh viên là mấy. Đi được vài bước, cánh cổng khí thế của Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S đã xuất hiện trước mắt. Nhưng mà Tiêu Phàm cũng không cảm khái gì đó giống lần trước, vì hắn đã bị một điều khác hấp dẫn, cả bước chân cũng không kiềm được dừng lại. Tối hôm qua, trong trò chơi, Cơ Hạo Hạo đã hẹn gặp hắn trước cổng Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S. Lý do gặp mặt cũng không giải thích cụ thể, mà lúc đó miệng hắn toàn một đống nước miếng trẻ em, vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt, chỉ số thông minh cũng sút mạnh, hoàn toàn không suy nghĩ cặn kẽ đã đồng ý, cũng không hỏi gì nhiều. Nhưng trước mặt hắn là hình ảnh gì thế này? Hai ngọn núi đứng trong đám người, vô cùng nổi bật, ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống phía dưới, yêu mị mê người. Nhìn thấy Tiêu Phàm ở phía xa, cô gái mặc áo hồng khẽ nháy mắt, đưa tay lên che miệng cười duyên, "Ồ, Phàm muội muội, sao anh thấy chị đây thì không đi tiếp vậy?" Giọng nói vui vẻ truyền tới, nhưng âm thanh ngọt ngào mê người này lại hoàn toàn là ác mộng đối với Tiêu Phàm. Con mẹ nó, đây là tình huống gì? Sao ma nữ hổ nữ này lại xuất hiện ở đây? Tiêu Phàm lập tức xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi về con đường cũ. "Ôi, đội trưởng, anh đừng đi." Cơ Hạo Hạo vội vàng hét lớn sau lưng hắn. Nghe giọng nói hốt hoảng của Cơ Hạo Hạo, Tiêu Phàm không biết nên làm thế nào. Khẽ thở dài một hơi, hắn chậm rãi quay đầu lại lần nữa. Nhưng vừa quay đầu thì lập tức nhìn thấy cô gái áo hồng kia vọt về phía mình, đôi giày cao gót tinh xảo dưới chân bị cô dẫm tới vang lên tiếng lộc cộc vang dội. Mày liễu khẽ nhếch, cô gái mang dáng vẻ vô cùng có sức sống bỗng chốc đã xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. Tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt Tiêu Phàm trong đời sống thực, nhưng hổ nữ hoàn toàn không hề tỏ ra xa cách hay xa lạ gì, cách một lớp quần áo, cô hung dữ véo vào người Tiêu Phàm, giận dữ hỏi, anh có ý gì, sao vừa thấy chị đây thì lập tức quay đầu rời đi? Có phải không muốn cho chị đây mặt mũi đúng không? Tiêu Phàm bị hổ nữ véo, chỉ còn cách nhìn thẳng. Nếu nhìn sang bên cạnh thì sẽ tỏ ra là hắn sợ. Nhưng nếu ngẩng đầu nhìn trời cao thì dù không tính là sợ cô nhưng để hổ nữ nhìn cằm của mình thì chắc chắn cô nàng sẽ nổi đóa ngay tại đây luôn. Từ góc độ này nhìn xuống là có thể nhìn thấy gương mặt của đối phương. Rất tốt, vô cùng rạng rỡ, nhưng dù có đẹp đẽ, dạng người tới mức nào thì chỉ cần thấy là gương mặt của hổ nữ, Tiêu Phàm đã cảm thấy cực kỳ khó chịu. Chương 689, Đại tiểu thư tức giận. Quả nhiên, nhìn thẳng mới là hành động tốt nhất. Nhìn thẳng vào gương mặt Trương Mỹ Lệ diêm dúa, loè loẹt trước mặt, trong lòng Tiêu Phàm hoàn toàn không có chút cảm xúc gì. Chẳng có lý do nào khác, chỉ đơn giản, cái tính cách tệ hại của hồ nữ, Tiêu Phàm hắn hiểu rõ nhất. Hôm nay cô đi một đôi giày cao gót nên cơ thể cũng cao gần bằng Tiêu Phàm, hai người trợn mắt nhìn nhau khiến sinh viên trước cổng trường Đại học Khoa học Kỹ thuật đều không kiềm được quay đầu nhìn lại. Người đẹp, chúng ta quen nhau sao? Mọi người đều gặp nhau lần đầu mà. Mắt Tiêu Phàm khép hờ, sắc mặt vẫn thản nhiên như thường, vô cùng bình tĩnh. Đây đúng là lần đầu tiên hắn gặp hổ nữ trong thực tế, mà cái kẻ biến thái như hổ nữ chính là một trong những người mà Tiêu Phàm không muốn gặp mặt nhất. Dáng vẻ bình tĩnh của Tiêu Phàm lại khiến hổ nữ tức giận. Mắt cô trợn tròn tới vành mắt cũng sắp nứt ra, nhưng bỗng chốc, đôi mắt của cô lại trở nên ôn hòa, ẩn trong đó là một tia giảo hoạt khó nhận ra. Tiêu Phàm thấy thế thì thầm báo động trong lòng, không ổn. Nhưng có lẽ hắn phản ứng quá trễ. Hổ nữ đã buông lỏng cổ áo của hắn ra, đưa tay ôm chặt eo hắn. Thân thể mềm mại, xinh đẹp nằm trên cơ thể Tiêu Phàm, vẻ mặt đoán giận, tối hôm qua, lúc ở cùng em, anh còn mơn trớn mái tóc em ôn nhu như vậy, nói sẽ yêu em mãi mãi, sao bây giờ lại bảo không quen biết em. Anh có biết, anh lạnh lùng như vậy khiến em đau lòng lắm không, hu hu hu. Con mẹ nó, thì ra tên đàn ông này là một kẻ bạc tình. Bảo bối. Anh đã nói loại công tử bột này không phải tốt lành gì mà. Em xem người này trông đường hoàng như vậy nhưng trong xương lại là kẻ cặn bã, vô liêm sỉ đấy thôi. Cô gái này từ vóc dáng tới gương mặt đều vô cùng xinh đẹp, sao người đàn ông này lại vứt bỏ cô ấy chứ? Có khi nào là phương diện kia không ổn, hay hắn là gay không? Hổ nữ nói như diễn, mọi người nghe xong lập tức xôi trào. Đối với mấy chuyện tình cảm cầu huyết thế này, bọn họ hoàn toàn không thèm đưa ra bất kỳ phán đoán gì, lập tức phán quyết cho Tiêu Phàm là kẻ bạc tình. Nhìn mọi người chỉ trò trò, Tiêu Phàm hơi lo lắng, trái tim đập thình thịch này, hổ nữ, đừng gây chuyện, bình thường chút cho tôi đi. Buông tôi ra nhanh lên. Lúc này, gương mặt Tiêu Phàm đã ửng đỏ, không biết là do bị mọi người chỉ trò hay là thân thể mềm mại, đầy đặn nở nang trong ngực. Hổ nữ cúi đầu làm ra vẻ muốn khóc. Nhưng hai cánh môi lại khẽ đóng mở, dùng âm thanh chỉ có mình Tiêu Phàm nghe được khiêu khích, sao vậy, anh đẹp trai, không phải chúng ta không quen biết nhau sao? Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà. Nói xong, cô lại đổi giọng, nắm chặt quần áo của Tiêu Phàm, đau đớn kêu gào, anh yêu em mà, sao hôm nay lại không để ý tới em nữa chứ? Dáng vẻ nghiêm túc hoàn toàn bị che lấp sau vẻ giận dỗi, oán hận. Trời ơi! Đúng là tên cặn bã mà. Người đẹp, đừng khóc, tên đàn ông này không đáng giá với những giọt nước mắt đó của em đâu. Đúng là tên bạc tình, cô gái xinh đẹp như vậy chấp nhận làm gái mày, sao mày không biết quý trọng hả? Hổ nữ vừa nói xong, Tiêu Phàm bỗng chốc trở thành đối tượng bị đả kích, tất cả mọi người giống như hận không thể lập tức giết chết hắn. Con mẹ nó, hổ nữ đừng như vậy chứ, đừng giỡn thế này. Hắn vừa thấy cô đã muốn về nhà ngay lập tức cũng vì thế này đây. Nhìn tình hình hiện giờ, trong lòng Tiêu Phàm buồn bực, có vẻ cô nàng hổ nữ này muốn trêu đùa, bắt nạt hắn giống như trong trò chơi. Được rồi, tôi sợ cô rồi, dừng lại đi. Tiêu Phàm đau khổ bày tỏ đầu hàng với hổ nữ. Qua loa lấy lệ, anh lại muốn qua loa lấy lệ, anh hoàn toàn không yêu em. Này, chưa xong sao? Thấy người tới vây xem ngày càng nhiều, Tiêu Phàm nghĩ phải nhanh chóng kết thúc vở kịch điên loạn này, vì vậy lập tức chịu thiệt nhận bừa, anh sai rồi. Anh sai rồi được chưa? Em tha thứ cho anh nhé. Anh thật sự biết lỗi. Vẻ mặt hổ nữ vẫn hài hoán như cũ, nhưng trong mắt lại lóe lên tia kiêu ngạo, đắc ý. Thật, xin em đấy, bà cô của tôi ơi, chúng ta đi nhanh lên đi. Anh nói một câu xin lỗi là xong sao, không có thành ý gì cả, sao em biết có phải anh đang lừa em không? Nói hai chữ thành ý này xong, Hổ Nữu đưa tay tới phần thịt mềm nhất trên eo Tiêu Phàm, nhẹ nhàng tóm một miếng rồi vặn tròn, đau tới mức Tiêu Phàm hít một hơi lạnh. Trong chớp mắt đó, ánh mắt hốt hoảng của Tiêu Phàm hoàn toàn thay đổi. Tuy nói nhường nhịn phụ nữ là phong cách của đàn ông nhưng mà nhường nhịn cũng luôn có mức độ. Nếu quá kiêu căng và ác độc thì hoàn toàn không chấp nhận được. Hơn nữa, người trước mặt Tiêu Phàm bây giờ chính là ma nữ Hổ Nữu. Nhưng mà, quan trọng nhất là, cái cách trả thù véo vào eo hắn của Hổ Nữu quả thật khiến Tiêu Phàm đau chết luôn. Đã nhịn được chuyện đó thì có chuyện gì không nhịn được nữa. Hổ Nữu, nếu cô đã vô duyên vô cớ chọc tôi như vậy thì cũng đừng trách Tiêu Phàm tôi vô tình. Hừ, chỉ bằng loại kỹ thuật diễn xuất không ổn đó của cô mà cũng dám thô lỗ trước mặt Tiêu Phàm này sao? Vẻ mặt Tiêu Phàm nghiêm túc trở lại, hắn không muốn nhịn nữa. Hôm nay, hắn nhất định phải cho cô nàng Hổ Nữu này hiểu được thế nào gọi là tôn trọng đội trưởng, trêu chọc đội trưởng không phải chuyện gì hay ho. Hắn phải để cô hiểu. Đội trưởng như hắn hoàn toàn không dễ chọc vào. Hôm qua, trong tân sinh, Hổ Nữu cùng đám người ở vũ hội ác ma trong trận doanh tinh linh đi lang thang trong thành Freya. Sau khi bị đám người Tiêu Phàm náo loạn một trận ở giữa quảng trường, thành Freya đã không còn phồn hoa như ban đầu mà trở nên lạnh lẽo hơn không ít. Không có sự phồn vinh náo nhiệt thì người đi lại trên đường như Hổ Nữu đương nhiên cảm thấy vô cùng nhàm chán. Nhưng mà chuyện khiến cô chán nản nhất là, sau khi đám người Tiêu Phàm chạy ra khỏi thành Freya thì thành này luôn ở trong trạng thái khép kín. Bị giam trong cái thành chán trường này cũng khiến người hiếu động, hoạt bát như Hổ Nữu cô sắp điên rồi. Hừ, đều do tên Phàm muội muội khốn kiếp kia làm hại cả. Quá đáng nhất là hắn hoàn toàn không xem chị đây ra gì, vừa thấy chuyện đùa giỡn tình cảm là bỏ hẳn chị đây ở nơi này. Đúng là đáng ghét mà. Hổ Nữu đá hòn đá nhỏ trên đường, cả quãng đường luôn thầm mắng Tiêu Phàm trong lòng. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang từ phía xa truyền tới, khiến Hổ Nữu sợ hết hồn. Tới lúc Hổ Nữu hồi thần lại vội chạy tới nơi xảy ra chuyện thì đã thấy đại bản doanh của công hội tinh thần ở thành Freya này đã trở thành một vùng đất bằng phẳng, một vùng trời đen thẳm mù mịt, thật là thảm thiết, không biết là do ai gây ra chuyện này nữa. Hổ Nữu nhìn cảnh tượng trước mặt, đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Có lẽ ở lại thành Freya cũng không phải là quá nhàm chán lắm. Nhưng mà tâm trạng tốt đẹp của cô thật sự không kéo dài được lâu, vì cô nhanh chóng nhìn thấy tin tức người gây ra chuyện này. Lại là Mệnh Phàm. Đáng chết, chuyện nổ tung đại bản doanh công hội lớn nhất trong game vui như vậy mà Phàm muội muội lại không gọi chị đây. Hắn đúng là ngày càng không hiểu chuyện. Hổ Nữu tức giận vì cô cảm thấy Tiêu Phàm có thể phong lưu tiêu sái bên ngoài còn mình thì bị giam cầm trong cái thành Freya này, rảnh rỗi tới khó chịu. Dù là trong trò chơi hay là trong đội chị em tốt thì Tiêu Phàm làm vậy cũng thật sự không có nghĩa khí. Hổ Nữu rất muốn có thể thông qua khung chat riêng trong trò chơi chửi Tiêu Phàm một trận đã đời. Nhưng không ngờ lại luôn nhận được câu nhắc nhở của hệ thống, người chơi đang nhận nhiệm vụ đặc biệt, không thể kết nối. Vì vậy ngọn lửa tức giận của cô hoàn toàn không thể giải tỏa được, quyết định lần sau gặp mặt phải trừng trị Tiêu Phàm một trận. Nhưng mà lúc này, sau lưng cô lại vang lên giọng nói của Xà Cơ. Đội trưởng, em là Xà Cơ. Chuyện đó, ngày mai anh có rảnh không, ra ngoài tới nơi này với em được không? Em, bạn của em muốn nhờ anh vài việc. Chương 690, phản kích. Hả, tình huống gì đây? Phàm muội muội ngu ngốc kia đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi sao? Cô nhóc Xà Cơ này định sẽ gặp Phàm muội muội trong hiện thực. Có vẻ thú vị đấy. Xà Cơ đang nói chuyện với Tiêu Phàm thì không biết từ lúc nào trước mặt đã xuất hiện nụ cười gian tà của Hổ Nữu khiến cô hơi ngẩn ra. Thành phố S. Mình cũng ở thành phố S. Gặp mặt vào buổi chiều sao? Không được, nếu Phàm muội muội tới vào buổi chiều thì thời gian chơi quá ít. Có nên nói với hắn mình cũng sẽ tới không? Đùa gì chứ, hắn mà biết mình tới thì sao còn ngạc nhiên vui mừng được nữa. Vì vậy, khi Tiêu Phàm còn chưa biết gì, Hổ Nữu đã lên kế hoạch tạo bất ngờ cho Tiêu Phàm trong thế giới thật. Khi hắn thấy đại mỹ nữ mình thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? chắc chắn sẽ bị dáng vẻ xinh đẹp của bản tiểu thư làm cho trợn mắt há mồm. Hổ nữ thầm nghĩ, thậm chí trong lòng cô đã chuẩn bị những lời khoa khoang trước mặt Tiêu Phàm. Nhưng phản ứng khi gặp cô của Tiêu Phàm lại khiến hổ nữ tức giận vô cùng. Sao tên khốn này nhìn cô như nhìn ôn thần vậy, vừa thấy đã quay đầu đi luôn. Đây là cách nên cư xử với một người đẹp sao? Từ nhỏ tới lớn, hổ nữ luôn sống trong nhung lụa, chưa từng bị đối xử hờ hững như thế bao giờ. Vì vậy, thù mới hận cũ khiến cô nàng nổi cơn tam bành, trong lúc tức giận đã đánh về phía Tiêu Phàm. Cô phải để hắn hiểu được vô lễ với cô sẽ phải nhận hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Kế hoạch trả thù tiến triển vô cùng thuận lợi, cô chỉ hy sinh chút nhan sắc, Tiêu Phàm liền bị mọi người gây áp lực, phải đặt ra quan hệ với mình. Hổ nữ khẽ nhìn tình hình đám người xung quanh, biết chơi đùa đến đây là nên dừng lại. Nhưng Tiêu Phàm chỉ nhận sai trên miệng thế không khiến cô thỏa mãn. Cô cảm thấy mình phải trừng phạt nghiêm khắc vào thì Tiêu Phàm mới có thể nhớ rõ sai lầm lần này. Vì vậy, bàn tay ngọc ngà của cô chậm rãi đặt vào bên hông Tiêu Phàm, vô thức sử dụng đòn công kích thường dùng đối với Tiêu Phàm. Nhưng mà, vì thời gian này hổ nữ đang oán giận Tiêu Phàm, nên cái véo này hoàn toàn không hề khống chế sức lực. Đúng là, hơi nặng. Hừ, đáng đời, ai bảo hắn đắc tội với bản tiểu thư. Nhưng hổ nữ hoàn toàn không áy náy chút nào về hành động của mình, sau khi véo mạnh vào eo Tiêu Phàm một cái, cô hài lòng hơn, dáng vẻ vô cùng đắc ý nhưng vẫn cố tỏ ra đau lòng. Hai, vậy, anh biết sai là được rồi, chúng ta đi thôi. Đây là ẩn ý của hổ nữ. Cô nói mấy câu này là muốn tỏ rõ với Tiêu Phàm, cô chơi chán rồi, giải tán thôi. Hổ nữ biết Tiêu Phàm là người khôn khéo, chắc chắn sẽ hiểu ý của cô. Nhưng cô lại không nhận ra, cô chơi chán rồi, nhưng mà... Tiêu Phàm mới bắt đầu chơi. Bảo bối, anh thật sự biết sai rồi, anh xin lỗi, anh không nên giả vờ như không quen biết em. Hổ nữ vừa muốn rời khỏi vòng ngực của Tiêu Phàm, không ngờ Tiêu Phàm vươn tay kéo cô trở lại ngực mình. Nằm trong vòng ngực rắn chắc, hổ nữ hơi bối rối, tình huống gì thế này? Con thỏ chết bầm này muốn làm phản sao? Bảo bối, em đừng tức giận, tha thứ cho anh, được không? Tiêu Phàm nói đầy tình cảm, vẻ mặt vô cùng đau lòng, ân hận. Này, này, tôi tha thứ cho anh, Phàm muội muội, chúng ta rời khỏi đây. Hổ nữ nghĩ Tiêu Phàm không hiểu ám chỉ của cô nên nói nhỏ vào tai hắn, muốn thoát khỏi vòng ngực của hắn lần nữa. Nhưng vừa nhận được phúc lợi, sao Tiêu Phàm có thể để cô tránh thoát dễ dàng như vậy? Hắn đưa tay ra, nhìn thì giống như đang đỡ lưng cô nhưng thực ra là ghìm cô trở về ngực mình. Vì vậy, hổ nữ vừa định đứng lên lại trở lại trong ngực hắn. Cảm nhận cái nhấn vô cùng bá đạo này của Tiêu Phàm, rốt cuộc hổ nữ cũng đã ý thức được điều gì đó, trong mắt hiện ra vẻ khó tin. Cái tên khốn này dám phản kháng. Hổ nữ kinh ngạc. Trong trí nhớ của hổ nữ, từ trước tới nay Tiêu Phàm chưa từng làm ra hành động phản kháng kịch liệt gì với cô. Hành động hôm nay của hắn quả thật khiến cô cảm thấy vô cùng mới lạ. Nhưng mới lạ thì mới lạ, hổ nữ vẫn rất tức giận về hành động này của Tiêu Phàm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phàm. Vì bây giờ cả người cô đang dán sát vào cơ thể Tiêu Phàm, chỉ cần khẽ cử động là sẽ tạo ra sự tiếp xúc vô cùng mờ ám, có thể nói tiện nghi gì đều bị Tiêu Phàm chiếm hết rồi. Mượn thế ăn đậu hũ của cô. Phàm muội muội, chẳng lẽ đây chính là cách anh phản kích sao? Không thể không thừa nhận thủ đoạn này rất giỏi. Hắn lấy tình hình là mọi người đang vây xem xung quanh để hạn chế hành động của cô. Nếu là cô gái khác, có lẽ sẽ thật sự cắm đầu vào diễn theo. Nhưng đáng tiếc, người hắn gặp lại là bản tiểu thư, trong từ điển của bản tiểu thư hoàn toàn không có hai chữ dè dặt. Đối mặt với những chuyện này, bản tiểu thư cũng chẳng thèm làm ra vẻ thục nữ làm gì. Chắc chắn chị đây sẽ sử dụng thủ đoạn bạo lực nhất để đánh chết cái tên khốn nhà hắn. Nghĩ tới đây, bàn tay hổ nữ chậm rãi siết chặt lại, chuẩn bị đẩy Tiêu Phàm ra, muốn cho tên ghê tởm này nếm trải mùi vị của chó ăn cứt. Nhưng cô còn chưa chuẩn bị đủ lực thì hành động đó đã bị Tiêu Phàm hoàn toàn phá tan. Đột nhiên Tiêu Phàm siết chặt hai vai của cô, vẻ mặt đầy tình cảm nhìn cô chăm chú, bảo bối, Em hãy tin anh thật sự yêu em. Nghe những lời của Tiêu Phàm, xung quanh bỗng chốc nổi lên những tiếng hô hào, khu vực khán giả cũng xôn xao. Oa, lãng mạn quá. Lúc anh này tỏ tình thật là đẹp trai quá. Có phải vừa rồi họ cãi nhau đúng không? Bây giờ anh trai kia chủ động nhận sai, cầu xin tha thứ kìa. Nghe những lời bàn tán xung quanh, trong lòng Tiêu Phàm hơi đắc ý, không phải cô thích chơi sao? Tới đi, tổn thương lẫn nhau thôi, ai sợ ai chứ? Lời nói của Tiêu Phàm khiến người đang định đẩy hắn ra bỗng nhiên dừng lại. Không hiểu sao, nghe xong những gì Tiêu Phàm nói, trái tim Hồ Nữ đập rộn lên, nhịp tim cũng tăng tốc đột ngột không nghe theo sự điều khiển của cô nữa. Gì vậy chứ, rõ ràng mình biết tên khốn này chỉ nói bậy thôi, sao lại căng thẳng vậy chứ? Tỏ tình gì chứ, có phải bản tiểu thư nghe lần đầu đâu, sao phải hoảng hốt chứ? Đột nhiên Hồ Nữ cảm thấy hơi tức giận đối với phản ứng của bản thân, trên gương mặt đều là vẻ xấu hổ. Nhưng Tiêu Phàm hoàn toàn không phát hiện, hiện tại, hắn chỉ viết tiếp lời kịch chuẩn bị nói thôi. Bảo bối, thật ra anh không cố ý làm ra vẻ không quen biết em như vậy. Nhưng tối qua, ba em gọi điện cho anh, ông nói không đồng ý chuyện của chúng ta. Ông muốn gả em cho giám đốc Chu Đại Tráng của công ty R gì đó. Anh chỉ thấy, nếu tình yêu của chúng ta không có sự chấp nhận của người nhà em thì sẽ không hạnh phúc, nên anh. Hai, thì ra là vậy, vừa rồi chúng ta trách lầm chàng trai này rồi. Đúng vậy, đây là thời đại nào rồi chứ, người nhà cô gái này còn đi nịnh bợ người ta như vậy. Giám đốc Chu Đại Tráng của công ty R, vừa nghe là đã thấy là nhà giàu mới nổi, xem ra lại đóa hoa nhài cắm bãi phân châu rồi. Đúng vậy, nếu gả cho Chu Đại Tráng gì đó thì chẳng bằng gả cho chàng trai si tình này. Hắn nói gì cơ? Tình yêu của chúng ta không được sự chấp nhận của người nhà em thì sẽ không hạnh phúc. Tối hôm qua ba em gọi điện nói không đồng ý chuyện của chúng ta. Ba em định gả em cho giám đốc Chu Đại Tráng của công ty R. Hồ Nữ dường như tỉnh hồn lại, cô biết Tiêu Phàm lại tiến vào trạng thái ảnh đế rồi. Hơn nữa, cô cũng đã tìm lại sức lực trong tay mình. Cái tên khốn Tiêu Phàm này, còn dám chủ ẻo cô sẽ gả cho giám đốc Chu Đại Tráng của công ty R gì đó nữa. Khốn kiếp, cái tên nhóc nhà hắn dám trêu chọc chị đây trước mặt bao nhiêu người như vậy. Xem chị đây có tát cho hắn một cái bay theo gió luôn không. Hồ Nữ chuẩn bị đưa tay lên tát thẳng vào mặt Tiêu Phàm, không ngờ tình cảm nồng cháy của Tiêu Phàm lại tiếp tục tấn công. Chương 691, trò cười. Chỉ thấy Tiêu Phàm lại ôm Hồ Nữ vào lòng, dáng vẻ đau lòng ân hận nói, xin lỗi, anh không nên mềm yếu như vậy, không nên ích kỷ như vậy, không nên vừa nghe vài lời của ba em đã vứt bỏ tình yêu của chúng ta. Em hãy cho anh một cơ hội nữa được không? Anh thật sự yêu em. Cảm nhận vòm ngực rắn chắc của Tiêu Phàm, nhìn ánh mắt trong suốt của há, nghe câu nói anh yêu em đó, đầu óc Hồ Nữ lại bị làm rối loạn thêm lần nữa. Không biết nên làm thế nào, Hồ Nữ không kiềm được hốt hoảng, trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng mạnh, hai má cũng trở nên ửng hồng. Tha thứ đi, tha thứ cho anh ấy đi, tha thứ. Nghe âm thanh từ bốn phía, trong lòng Tiêu Phàm rất hài lòng. Hừ, không phải cô muốn mượn lời của khán giả xung quanh để biến hắn thành một người đàn ông bạc tình sao, nghĩ mọi chuyện đơn giản thế sao? Giờ mọi chuyện đã được hắn xoay chuyển trở lại, tội danh mà cô gán cho hắn đã được hắn rửa sạch rồi. Vì vậy, Tiêu Phàm không nhịn được kiêu ngạo hất cằm, muốn nhìn dáng vẻ tức tới thở không ra hơi của Hồ Nữ trước tình huống phải đối mặt hôm nay. Nhưng dường như để hắn thất vọng rồi. Vì lúc này trên gương mặt Hồ Nữ hoàn toàn không có chút tức giận nào. Này, chuyện gì vậy? Trước mặt Tiêu Phàm là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, mày liễu mắt phượng, môi anh đào căng mọng, khuôn mặt trắng nõn giống như chạm vào là vỡ, vô cùng mê người, nhưng khiến cho người ta không thể tin được là trên hai gò má là những vệt ửng đỏ khó tin. Không phải hắn đang nằm mơ chứ? Hồ Nữ xấu hổ, mà nữ Hồ Nữ này sẽ xấu hổ. Tiêu Phàm lo lắng nhìn vào đôi mắt của Hồ Nữ, nhưng tầm mắt hai người vừa chạm vào nhau thì Hồ Nữ nhanh chóng tránh đi, dáng vẻ hoạt bát như trước. Đậu má! Sao vừa rồi hắn lại cảm thấy dáng vẻ xấu hổ của Hồ Nữ rất dễ thương chứ? Tại sao vẻ mặt của hồ nữ lại kỳ lạ như vậy? Không thể nào, sao loại người biến thái tệ hại như hồ nữ có thể có vẻ mặt đáng yêu như vậy được? Nhất định là cô đang diễn. Đúng rồi, diễn, kỹ thuật diễn của cô đã cao hơn rồi. Đáng sợ nhất là, kỹ thuật diễn của cô nàng lại có tác dụng với hắn. Đáng chết, có phải hắn đánh giá thấp ma nữ này rồi không? Phản ứng khác thường của hồ nữ khiến Tiêu Phàm sợ hãi lo lắng, hắn lập tức rời mắt khỏi gò má ửng hồng xinh đẹp kia. Nhưng mà vừa rời sự chú ý khỏi mặt của cô nàng thì Tiêu Phàm càng trở nên sợ hãi hơn. Vì hắn có thể cảm nhận được bộ ngực của cô ép sát vào cơ thể mình, sự đè nén đó mang lại cảm giác vô cùng kinh khủng. Hồ nữ quả nhiên là ma nữ, ngay cả dáng người cũng yêu nghiệt như vậy. Ý thức được người trước mặt mình cũng có điểm tốt, Tiêu Phàm hoàn toàn không thể ổn định lại nữa, càng không nói tới chuyện có thể tập trung vào kỹ thuật diễn nữa không mà đầu óc cũng đang dần trống rỗng. Hắn cũng là một người đàn ông bình thường, mà đã là đàn ông, thì trong cơ thể luôn bị một sức mạnh khống chế. Hôm nay, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy thì chắc chắn hắn sẽ không thể kiềm lại được sức mạnh hồng hoang trong cơ thể mình. Sức mạnh hồng hoang này do ma nữ này tạo ra chắc chắn sẽ mang lại một đại nạn vô cùng lớn cho thế giới. Cảm nhận máu huyết sôi trào trong cơ thể, Tiêu Phàm thầm nghĩ như vậy. Không được, Tiêu Phàm, mi nhất định phải cố gắng khống chế dục vọng của mình, triệt để tỉnh táo lại, tuyệt đối không thể chịu sự mê hoặc của tên yêu nữ này. Tiêu Phàm cắn răng một cái, nhẫn tâm, dự định triệt để loại bỏ sự mê hoặc từ bên ngoài, giữ vững bản tâm của mình. Thế nhưng hắn không ngờ hồ nữ lại thoáng xê dịch người dưới của mình, tạo ra ma sát, Tiêu Phàm cảm nhận được thứ mềm mại và co giãn ở trước người, rối bời lần thứ hai. A, quả nhiên là yêu nữ mà, cô còn làm như vậy, sao mình có thể bình tĩnh lại được chứ? Bây giờ tình hình của hồ nữ cũng không tốt lắm. Trước đó cô chỉ muốn khiêu khích Tiêu Phàm một hồi, tùy ý thưởng thức dáng vẻ chật vật của Tiêu Phàm ở trước mặt mình, thế nhưng sau khi nghe Tiêu Phàm thâm tình nói ra một câu nói đầy mập mờ kia, cô lại cảm thấy hơi hoảng hốt. Tại sao lại như vậy chứ? Lẽ nào mình có cảm giác với cái tên này ư? Không thể nào, chắc chắn không phải là như vậy. Hồ nữ bị suy nghĩ ở trong lòng mình hù dọa đến sợ, cả người của cô đều trở nên không khỏe. Lúc này cô đang bị Tiêu Phàm ôm ở trong lòng thì càng xấu hổ hơn, cho nên cô mới xoay mặt đi, thử xê dịch cơ thể của mình để che giấu điều này. Quần chúng vây xem cũng không biết điều mà Tiêu Phàm và hồ nữ đang suy nghĩ ở trong lòng, họ nhìn thấy một nam một nữ, trai tài gái sắc bỗng nhiên ngơ ngác đứng ở chính giữa không nói tiếng nào, có vẻ khá là trầm mặc, thế nên họ cho rằng vì sự vây xem của mình đã khiến cho hai người cảm thấy ngại ngùng, chợt cảm thấy rất thú vị. Cảm nhận được bầu không khí càng lúc càng trở nên mập mờ hơn, không biết tại sao, có người đã bắt đầu ồn ào, hôn một cái. Hôn một cái, hôn một cái. Ngay sau đó, những người còn lại cũng theo đó mà hô lên, tiếng hô khắp bốn phía dần dần trở nên nhiệt tình, chỉnh tề và vang dội hơn. Hôn một cái. Đùa gì thế, tại sao mình phải hôn tên yêu nữ như hồ nữ chứ? Lại nói. Nếu mình thật sự hôn lên mặt cô, có lẽ sẽ bị cô trực tiếp chơi chết ở chỗ này luôn ấy nhỉ? Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao muốn bản mỹ nữ hôn tên khốn kiếp như Phàm muội muội? Chuyện này quả thật là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga mà. Mình sẽ không hôn hắn đâu. Hai người Tiêu Phàm và hồ nữ, trong lòng mỗi người đều mang sự chống cự mãnh liệt, thế nhưng thân thể của hai người lại chẳng hề nhúc nhích dù chỉ là một chút. Trái lại mặt của hai người đều mất tự nhiên và căng thẳng đến mức đỏ lên. Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Tiếng hô càng nhiệt liệt hơn, phảng phất như tiếng sóng vậy, dai dẳng không dứt bên tai. Tiêu Phàm và hồ nữ cũng bị tiếng hô mạnh mẽ này lôi ra khỏi đống suy nghĩ trong lòng, trong lúc đó thì khoảng cách giữa hai người họ như ma xui quỷ khiến lại càng lúc càng gần hơn. Thường ngày hắn vẫn luôn chú ý đến tính cách biến thái của hồ nữ. Bây giờ chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang gần trong gang tấc này, Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm thấy hơi kinh ngạc vì vẻ đẹp này, hắn không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ đến yêu nữ này cũng rất đẹp đó. Khuôn mặt của hồ nữ ở rất gần Tiêu Phàm, ngược lại thì hồ nữ nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Phàm, trái tim của cô càng lúc càng đập mạnh hơn. Mình, bây giờ mình muốn làm gì? Lẽ nào mình thật sự muốn hôn Phàm muội muội sao? Nhưng, sao có thể được cơ chứ? Tuy rằng, dường như, mình cũng không chán ghét điều này, nhưng mà tuyệt đối không được đâu. Hồ nữ rối bời, cô cảm thấy cơ thể của mình bắt đầu mất khống chế mà trở nên run rẩy. Hôn một cái. Nhìn hai người ở giữa từ từ dựa vào nhau, mọi người vô cùng hưng phấn, tiếng hô càng lúc càng vang dội hơn trước. Trái tim của Tiêu Phàm và Hồ Nữ đập bình bịch, trong lúc vô thức, khuôn mặt của hai người đã sắp dán sát vào nhau. Mà đúng lúc này, Tiêu Phàm thở ra một luồng hơi ấm áp, nhẹ nhàng thổi lên gò má của Hồ Nữ, thổi đến mức Hồ Nữ hơi ngứa. Cơn ngứa này cũng khiến cả người của Hồ Nữ không khỏi run rẩy. Một khắc sau, rốt cuộc thì Hồ Nữ đã không chịu đựng được cái bầu không khí quái lạ này nữa, cô triệt để bùng nổ. Tiếng thét dài như sự chút giận vang lên, cô gái áo đỏ đột nhiên đẩy người thanh niên tuấn tú trước người mình ra, kinh hoàng chạy ra khỏi chỗ đoàn người. Gò má lúc rời đi của cô gái này cũng giống như bộ đồ đỏ của mình vậy, tươi đẹp mà mỹ lệ. Tiêu Phàm đột nhiên bị Hồ Nữ đẩy ngã xuống đất, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, dường như còn có chút ít tiếc nuối, thế nhưng hắn dùng sức lắc đầu mình, sau đó đứng dậy đuổi theo Hồ Nữ. Chương 692, ba nữ. Tình hình đột ngột xảy ra ở giữa hiện trường khiến mọi người phải ngẩn ra hồi lâu. Sau khi bọn họ phục hồi tinh thần lại, mọi người nhìn về hướng mà Tiêu Phàm và Hồ Nữ đã rời khỏi thì đăm chiêu, cuối cùng lại sôi nổi lộ ra một nụ cười cực kỳ mập mờ. Mà chỉ chốc lát sau, hai người trong cuộc đang to tiếng tranh chấp với nhau ở trong một góc nhỏ không đáng chú ý, ở Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S. Phàm muội muội, tên khốn kiếp này, hôm nay anh đã ăn gan báo hay sao hả? Lại dám đùa giỡn chị đây. Hồ Nữ kéo áo của Tiêu Phàm, giật mạnh liên tục, màu hồng trên má cô vẫn chưa hề biến mất, làm cho người ta cảm thấy rất rung động. Liên quan gì đến tôi chứ? Để phối hợp với diễn xuất của cô tôi chỉ vờ như không thấy. Tiêu Phàm thuận miệng biện bạch, hắn quay mặt sang một bên, cố gắng không để cho tầm mắt của mình và Hồ Nữ chạm vào nhau. Tên khốn kiếp này, lại còn dám dùng lời bài hát để lừa gạt tôi. Thật là đáng ghét, đậu hũ hôm nay của chị đây đều bị anh ăn hết rồi. Không biết xấu hổ mà nói huỵch toẹt hết ra, cũng chỉ có Hồ Nữ dám làm như thế. Mà đối diện với lời nói không đi theo lối mòn thông thường thế này, tương tự cũng chỉ có tên da mặt dày như Tiêu Phàm mới dám đúng lý hợp tình tiếp tục đối phó mà thôi. Ha ha, cô có đậu hũ gì cho tôi ăn chứ? Hơn nữa tôi cũng sẽ không thích đậu hũ của bà điên như cô đâu. Đồ khốn, anh lại dám khinh bỉ tôi. Đừng có ngụy biện, chỉ cần là đàn ông thì đều muốn chiếm lợi của một người đẹp như chị đây, anh cũng không thể nào là ngoại lệ. Đó là bởi vì bọn họ nông cạn, không biết dáng vẻ dã man và hung hãn của cô thôi. Cho dù tôi dã man hung hãn thì có sao đâu, đàn ông chính là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, anh cũng như vậy. Anh dám nhìn thẳng vào mắt của tôi mà nói, anh không hề có cảm giác gì đối với tôi sao? Nghe được lời khiêu khích của Hồ Nữ, Tiêu Phàm đành phải xoay đầu lại, đối diện với hai mắt của Hồ Nữ. Thế nhưng khi ánh mắt của Hồ Nữ và Tiêu Phàm vừa mới chạm vào nhau, gò má của hai người lập tức đỏ lên, thế là họ lại không kìm lòng được mà rời mắt đi lần nữa. Tiêu Phàm có vẻ vô cùng lúng túng, Hồ Nữ thì lại không nhịn được nữa mà gào thét, đồ khốn. Được rồi, phỉ, cậu đừng làm loạn lên nữa. Nếu không phải lúc đầu cậu đã làm bậy, vậy thì tình hình cũng sẽ không biến thành như vậy. Một cô gái mặc đồ màu nhạt bước ra, cô nhẹ nhàng khuyên nhủ Hồ Nữ. Sau đó lại nở nụ cười thân thiện với Tiêu Phàm đang ở bên cạnh Hồ Nữ. Cô vừa nở nụ cười, lại làm cho Tiêu Phàm nhìn đến mức sững sờ ngay lập tức, trong lòng hắn thầm nói, cái gì gọi là ngoái đầu nhìn lại, một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, có lẽ chính là nói cảnh đẹp trước mắt này. Nhìn thấy dáng vẻ dại ra của Tiêu Phàm, Hồ Nữ bỗng dưng tức giận, cô tàn nhẫn đạp cho Tiêu Phàm một chân, anh quả nhiên là kẻ háo sắc mà. Tiêu Phàm bị đau, cũng không dám lỗ mãng với Hồ Nữ nữa, hắn chỉ có thể trợn mắt giận dữ nhìn cô một cái, cương quyết trả lời một câu, cái gì mà kẻ háo sắc chứ, mọi người đều có lòng yêu thích cái đẹp cả. Không sai, người khuyên nhủ hồ nữ lúc này tuyệt đối được xem là người đẹp trong số các người đẹp, bởi vì tên của cô ấy chính là Hàn Thi Giao. Hàn gia là nhà giàu thuộc hàng số 1 trong thành phố S, tuy không bằng Hồ gia nhưng cũng đủ để cho Hàn Thi Giao được ăn no mặc ấm từ nhỏ đến lớn. Huống chi cô còn có một người chị sinh đôi cực kỳ mạnh mẽ là Hàn Thi Toàn, điều này làm cho cô nhận được rất nhiều sự che chở trên con đường trưởng thành của mình. Nhu cầu về vật chất được thỏa mãn, không gặp phải quá nhiều khó khăn trên con đường trưởng thành. Về lý thuyết mà nói thì Hàn Thi Giao phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng, thế nhưng cô vẫn có phiền muộn, điều phiền muộn đó chính là đàn ông, nói đúng hơn là ánh mắt mang theo sự độc chiếm của những người đàn ông kia. Loại ánh mắt trần trụi này khiến cho cô cảm thấy vô cùng không thoải mái và không có cảm giác an toàn. Chuyện này làm cho Hàn Thi Giao vốn đã có tính cách nhát gan lại càng bất an hơn nữa. Cũng bởi vì cô xinh đẹp từ nhỏ, vậy nên trên con đường trưởng thành của mình thì cô luôn gặp được loại ánh mắt này. Cứ nhận được những ánh mắt như vậy, thậm chí Hàn Thi Giao đã nảy sinh ra loại cảm giác mâu thuẫn đối với đàn ông luôn. Bởi vì nếu có người dùng loại ánh mắt này mà nhìn mình, Hàn Thi Giao thật sự không thể có thiện cảm với người đó được. Mặt khác, cách làm của những người đàn ông kia có vẻ cực kỳ ấu trĩ, ví dụ như đại thiếu gia của Phương gia, Phương Hạo Thiên. Hắn ta muốn theo đuổi cô nên đã sử dụng thủ đoạn nuôi nhốt, phương thức này làm cho Hàn Thi Giao cảm thấy bản thân mình giống như những con gia súc bị nhốt lại để chăn nuôi vậy. Loại ánh mắt tràn ngập sự độc chiếm này từng khiến cho Hàn Thi Giao cảm thấy rất tệ hại, dần dần cô không còn có cảm giác mong chờ gì đối với các nam sinh khác nữa. Bởi vì cho dù là bạn nhảy nam lâm thời trên giải thi đấu vũ đạo quốc tế của cô là William cũng không phải là một ngoại lệ. William đã đưa sự hèn hạ và ích kỷ vào ánh mắt của mình, thế nhưng William rõ ràng là nam sinh đã nhận được sự giáo dục cao đẳng của Hoàng gia Anh. Có điều một việc ngoài ý muốn đã xảy ra, cô gặp được một người con trai có ánh mắt trong suốt. Đó là lần đầu tiên Hàn Thi Giao ở cùng một nam sinh mà cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ đến thế. Tuy rằng thời gian rất ngắn ngủi nhưng lại làm cho cô cảm thấy khó quên. Cô cố gắng tìm người nam sinh này, muốn thử tìm hắn để làm bạn hoặc bạn nhảy với mình, đáng tiếc từ lần đó trở đi, nam sinh này liền biến mất không còn chút tăm tích nào, cô không thể tìm được hắn. Vì thế Hàn Thi Giao còn cảm thấy rất đáng tiếc nữa cơ. Có điều chuyện duyên phận quả thực rất khó nói, dưới sự hướng dẫn của Hàn Thi Toàn, Hàn Thi Giao tiến vào tân sinh, nhìn thấy người nam sinh này lần thứ hai. Cuộc gặp gỡ bên trong tân sinh khiến Hàn Thi Giao cảm thấy rất bất ngờ, cô không chỉ bất ngờ vì cuộc gặp gỡ này, cô càng bất ngờ hơn vì thân phận ở trong trò chơi của người này, đó chính là Lịch Kinh Mệnh Phàm. Nghi hoặc, khó hiểu, tò mò, Hàn Thi Giao rất muốn trò chuyện với Tiêu Phàm lần nữa. Cô muốn tìm hiểu xem hắn là hạng người như thế nào. Hôm qua, Hồ Phỉ Phỉ lại gọi điện thoại cho cô, nói rằng muốn cho người thanh niên gọi là Mệnh Phàm ở trong trò chơi một niềm vui bất ngờ, hỏi cô có muốn đi cùng hay không. Cô đồng ý rồi. Hàn Thi Giao không hề do dự, thậm chí cô còn chẳng biết vì sao mình không thèm suy nghĩ gì nữa. Mình muốn hóa giải sự hiểu lầm giữa chị và hắn nên mới đi, đúng đó, chính là vì thế. Mang theo lý do đó, Hàn Thi Giao quyết định đi cùng người bạn thân của mình là Hồ Phỉ Phỉ. Trở nên đẹp trai, thế nhưng ngũ quan vẫn vậy mà, lẽ nào đã trôi qua thật lâu nên ký ức của mình về chuyện đó đã mơ hồ ư? Đây là ấn tượng đầu tiên của Hàn Thi Giao đối với Tiêu Phàm. Tối hôm qua lúc chúng ta ở bên cạnh nhau, anh rõ ràng đã dùng bàn tay của mình mà vuốt ve mái tóc của em, nói sẽ mãi mãi yêu em. Sao hôm nay anh lại nói là không quen biết người ta cơ chứ? Anh lạnh lùng như vậy khiến người ta cảm thấy vô cùng đau lòng đó, hu hu hu. Nhìn người bạn thân của mình là Hồ Phỉ Phỉ dựa vào người hắn nói những lời này, Hàn Thi Giao liền biết Hồ Phỉ Phỉ lại bắt đầu quậy phá nữa rồi, cô không khỏi cảm thấy lo lắng cho tình cảnh của người nam sinh này. Kết quả là Hàn Thi Giao không nghĩ đến Tiêu Phàm và Hồ Phỉ Phỉ lại đối kháng với nhau. Thậm chí hắn còn làm cho Hồ Phỉ Phỉ phải xấu hổ, thế nhưng điều hấp dẫn sự chú ý của Hàn Thi Giao chính là ánh mắt của Tiêu Phàm, từ đầu tới cuối thì ánh mắt của hắn vẫn không hề xuất hiện bất kỳ loại cảm xúc nào khiến cô cảm thấy chán ghét, phải biết rằng Hồ Phỉ Phỉ cũng là một người đẹp trong số các người đẹp đó. Có lẽ hắn chính là một người đàn ông khác với các người đàn ông khác. Chương 693, đi dạo phố. Đã lâu không gặp, tôi tên là Hàn Thi Giao, là bạn thân của Phỉ Phỉ, tôi nên xưng hô với anh thế nào? Hàn Thi Giao hơi gật đầu với Tiêu Phàm, sau đó cô mỉm cười nói, có vẻ cực kỳ thân thiết gần gũi. À, tôi tên là Tiêu Phàm, cô cũng có thể gọi tôi là Phàm ca, ha ha. Quả nhiên là cô tiên mà hắn gặp được trong học viện nghệ thuật, hành vi và cử chỉ quả thực quá thục nữ mà, đâu giống người nào đó. Tiêu Phàm vô thức nhìn thoáng qua hồ nữ ở một bên, hồ nữ lập tức bị cái nhìn khinh bỉ của Tiêu Phàm kích thích, cô cao giọng la lên, ánh mắt này của anh là có ý gì hả? Còn nữa, cái gì mà Phàm ca chứ? Anh có biết xấu hổ hay không hả? Muội muội chính là muội muội, cả đời đều là Phàm muội muội, Phàm ca cái gì, anh đừng có hòng mơ tới chuyện đó nhé. Hồ nữ, cô đừng có phá tôi nữa. Lại nói tiếp, tôi chắc chắn lớn tuổi hơn cô, dựa theo số tuổi thì cô cũng phải gọi tôi một tiếng Phàm ca đấy. Tiêu Phàm đương nhiên không muốn mất mặt trước mặt Hàn Thi Giao, hắn cứ bị hồ nữ gọi Phàm muội muội suốt, như vậy thì còn thể thống gì nữa chứ. Tôi mặc kệ, bổn cô nương thích gọi anh thế đó, anh đừng hòng xoay người, hừ. Còn nữa, anh có thể đừng có hồ nữ tới hồ nữ lui được không? Người đẹp đây tên là Hồ Phỉ Phỉ, anh cũng có thể gọi tôi là Hồ Đại Mỹ Nữ. Nhìn cảnh tượng ầm ĩ của Hồ Phỉ Phỉ và Tiêu Phàm, Hàn Thi Giao chợt cảm thấy sung sướng, cô phụt một tiếng rồi nở nụ cười. Tiêu Phàm vốn định lý luận với hồ nữ một phen, thế nhưng vừa nhìn thấy cảnh đẹp này thì lập tức ngẩn ngơ. Hồ nữ nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của Tiêu Phàm, cô không nhịn được lại chửi thầm một tiếng, đồ háo sắc. Lúc này, một âm thanh yếu ớt rốt cuộc cũng có thể xen vào giữa bọn họ, không nghĩ tới. Không nghĩ tới, đội trưởng Kaka đã hẹn hò với Phỉ Phỉ tỷ lâu như vậy rồi, hơn nữa ba của Phỉ Phỉ tỷ lại muốn phá hoại tình cảm của đội trưởng Kaka và Phỉ Phỉ tỷ, định ép Phỉ Phỉ tỷ lấy Chu Đại Tráng, xưởng trưởng của xưởng chế biến thịt. Phỉ Phỉ tỷ thực sự quá đáng thương, Hạo Hạo tuyệt đối ủng hộ hai người. A, à, Hồ Phỉ Phỉ và Tiêu Phàm cùng la lên một tiếng đầy sự ngạc nhiên và nghi ngờ, họ xoay đầu lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cơ Hạo Hạo đang mang vẻ mặt u buồn ở một bên. Đúng rồi, cũng chỉ có đầu óc của cô gái nhỏ này mới còn chìm đắm trong vở kịch máu cho lúc nãy cho đến bây giờ mà thôi. Cơ Hạo Hạo, sao Tiêu Phàm anh có thể thích mụ La Sát này được chứ? Lúc nãy rõ ràng là đang diễn trò mà, em tuyệt đối đừng xem là thật chứ. A, à, vừa nghe Tiêu Phàm nói như thế, cơ Hạo Hạo có vẻ rất kinh ngạc. Nhưng mà lúc nãy anh đỏ mặt, hơn nữa còn ôm Phỉ Phỉ tỷ rồi muốn hôn nữa cơ mà. Khuôn mặt nhỏ của cơ Hạo Hạo đỏ lên, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Đỏ mặt, nào có, anh không hề đỏ mặt. Nghe cơ Hạo Hạo nói mình đỏ mặt vì hồ nữ, Tiêu Phàm gấp đến mức muốn nhảy lên. Đúng vậy. Mình tuyệt đối không thể thừa nhận rằng mình đã đỏ mặt trong nháy mắt đó vì Hồ Phỉ Phỉ được, nếu không cái cô nàng Hồ Phỉ Phỉ này chắc chắn sẽ hả hê một hồi lâu cho mà xem. Nhưng lúc nãy em thực sự đã nhìn thấy, cơ Hạo Hạo chắc chắn nói. Cho dù đối phương phản bác thế nào, Tiêu Phàm cũng có thể ngụy biện được, thế nhưng hắn hoàn toàn không thể đối phó với ánh mắt cực kỳ trong sáng của cơ Hạo Hạo. Được rồi, anh đã đỏ mặt. Thế nhưng điều này hoàn toàn là do anh đã cực kỳ kinh hãi. Em có biết không, Phỉ Phỉ tỷ của em hoàn toàn là một quái vật, miệng có thể phun lửa, lúc đó anh ở gần cô ấy như vậy nên vô cùng sợ hãi, anh căng thẳng đến mức trái tim đập điên cuồng, máu nhồi lên óc nên sắc mặt tự nhiên sẽ đỏ lên. Tiêu Phàm nói như thật vậy, cơ Hạo Hạo nghe được thì ngẩn ngơ, Hàn Thi Giao ở bên cạnh đã không nhịn được mà ôm bụng cười lớn từ lâu. Anh đang tìm đường chết phải không? Có phải anh muốn nói người đẹp đây chính là Godzilla không hả? Một cái nhéo, tiếng kêu thảm của Tiêu Phàm bay lên thẳng tới tận trời xanh. Vị trí chính xác, thủ pháp cực kỳ thuần thục, đòn công kích chính xác và nhanh chóng, vừa duỗi tay ra liền nhéo, động tác liền mạch lưu loát mang cho Tiêu Phàm một sự đau đớn ghi sâu vào lòng. Với thủ pháp tập kích cực kỳ dã man của Hồ Phỉ Phỉ, vốn Tiêu Phàm nên phản kháng một phen. Thế nhưng hắn nhớ tới tình cảnh mập mờ lúc trước của mình và Hồ Phỉ Phỉ, không biết tại sao, Tiêu Phàm lựa chọn tạm thời rút lui. Chỉ là trên khuôn mặt của Tiêu Phàm mang theo sự không cam tâm, trong lòng hắn vẫn luôn yên lặng coi thường đạo lý nam tốt không đấu với nữ. Vì sao hắn lại nói thứ này rất vớ vẩn? Bởi vì ở trong lòng Tiêu Phàm, Hồ Phỉ Phỉ không được tính là một người con gái bình thường, cho nên hoàn toàn không thể nói đến chuyện nhún nhường. Sở dĩ Tiêu Phàm cứ đọc thầm nhiều lần như vậy chỉ là vì hắn muốn thuyết phục lòng mình thôi. Thật không, trong miệng của Phỉ Phỉ thì thật sự sẽ phun ra lửa sao? Loại câu hỏi không nhìn tình hình hiện trường thế này cũng chỉ có Cơ Hạo Hạo mới có thể tự nhiên nói ra mà thôi. Hồ Phỉ Phỉ quay mặt đi, có vẻ rất là xấu hổ. Cô cũng không trách cứ cô gái nhỏ ngây thơ này chút nào, thế nhưng Hàn Thi Giao lại không nhịn được mà vui vẻ cười đến mức khàn cả giọng. Cảm nhận được bầu không khí quái lạ lúc này, rốt cuộc thì Cơ Hạo Hạo cũng phát hiện ra điều không thích hợp. Cô ấp úng nói bổ sung, xin lỗi, em không muốn hỏi điều này, em sốt ruột quá nên nói lung tung rồi. Em đang định hỏi đội trưởng ca ca đỏ mặt thật sự là vì sợ Phỉ Phỉ tỷ sao? Đương nhiên rồi. Ngại ngùng, cho dù bị đánh chết thì Tiêu Phàm cũng sẽ không thừa nhận. Giữa Hồ Phỉ Phỉ và hắn, nếu ai thừa nhận là mình ngại ngùng trước liền tương đương với việc người đó sẽ thua trong trận chiến vô hình này. Em không thấy những tên bên cạnh kia cứ ồn ào bảo anh phải hôn cô ấy sao? Nhưng mà cô ấy đáng sợ như vậy, sao anh có thể hôn được chứ? Nếu đổi thành Cơ Hạo Hạo em thì anh đã hôn cho mặt em đầy nước miếng từ sớm rồi. Anh lại tìm đường chết nữa hả? Anh ngứa ra rồi phải không? Nói xong, Hồ Nữ tức giận duỗi tay đánh về phía của Tiêu Phàm lần thứ hai, làm hắn sợ tới mức vội vàng tránh né. Mà Cơ Hạo Hạo ở một bên lại mang vẻ mặt xấu hổ, cô thấp giọng lẩm bẩm với mình, sớm. Hôn, rồi. Nhìn biểu cảm trên mặt cô, dường như có một chút vui vẻ. Vì muốn trả thù Tiêu Phàm mà Hồ Phỉ Phỉ sử dụng cả tay và chân, thế nhưng Tiêu Phàm đã cảnh giác nên thân hình của hắn thật sự rất linh hoạt, cô làm liều một phen nhưng lại khó có thể đụng vào Tiêu Phàm dù chỉ là một chút. Vì vậy Hồ Phỉ Phỉ nhẫn tâm. Quyết định dùng loại bí thuật là dẫn bóng va người. Tuy rằng Tiêu Phàm khôn khéo nhưng cuối cùng thì hắn cùng là đàn ông, cho nên hắn vẫn không thể tránh được cái hố mà Hồ Phỉ Phỉ đã đào cho mình. Sau khi bấu véo Tiêu Phàm một hồi, Hồ Phỉ Phỉ thì sảng khoái trong lòng, còn Tiêu Phàm thì đau muốn chết. Đến tận đây, sau trò cười này, rốt cuộc thì Tiêu Phàm đã có thể làm rõ được tình hình lúc này. Bạn của Cơ Hạo Hạo nhờ cô, hy vọng Cơ Hạo Hạo hẹn hắn ra. Cho nên mới xuất hiện lần hẹn gặp này của Cơ Hạo Hạo. Còn việc Hồ Phỉ Phỉ đến đây thì hoàn toàn là do cô đã vô tình phát hiện hành động lần này của Cơ Hạo Hạo ở trong trò chơi, cô nhất thời hứng khởi nên mới theo đến đây. Còn việc Hàn Thi Giao đến thì lại là chuyện vô cùng trùng hợp, bởi vì cô là bạn thân của Hồ Phỉ Phỉ ở trong hiện thực. Cho nên cô đến đây hoàn toàn là vì muốn đi cùng Hồ Phỉ Phỉ thích làm bậy. Bởi vậy lúc này là tình huống ba nữ cùng xuất hiện. Tuy rằng mỗi người các cô đều rất xinh đẹp nổi bật, thế nhưng Tiêu Phàm vẫn cảm thấy nếu xóa bỏ cái tên Hồ Phỉ Phỉ khác người này đi thì cuộc hẹn hôm nay của hắn sẽ hoàn mỹ hơn rất nhiều. Chương 694, tự tin lập flag. Làm rõ ràng những điều này rồi, thế nhưng trong lòng Tiêu Phàm vẫn còn tồn tại một chút nghi hoặc. Đó chính là bạn của Cơ Hạo Hạo là ai, tại sao lại vô duyên vô cớ yêu cầu hẹn gặp hắn? Hơn nữa sao cô ấy lại biết là mình quen với Cơ Hạo Hạo? Phải biết rằng, trừ người bạn là Cơ Hạo Hạo ở Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S thì hắn không còn người quen nào khác cả. Chẳng lẽ là đám đại ca học sinh lần trước đã vây ẩu hắn sao? Vừa nghĩ đến đây thì Tiêu Phàm liền cảm thấy rất tức giận. Nếu hôm nay bọn họ dám tới đây, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ cho bọn họ được lãnh giáo kiếm pháp thục sơn của mình. Nhưng mà dường như đám cặn bã kia cũng không có tư cách để trở thành bạn bè của Cơ Hạo Hạo, hắn đã nghĩ sai điều gì rồi nhỉ? Tiêu Phàm rất muốn trực tiếp dò hỏi Cơ Hạo Hạo một phen, thế nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt ngây thơ hồn nhiên và không buồn không lo của Cơ Hạo Hạo, Tiêu Phàm liền biết chắc chắn là mình sẽ không hỏi ra được gì hết. Dựa theo cái biểu hiện mới vừa vào đời của Cơ Hạo Hạo, có lẽ hắn vừa hỏi một cái thì cô đã trả lời không biết hết ba lần rồi. Bỏ đi. Chỉ cần vừa gặp là biết ngay thôi, mình cần gì phải lo lắng chứ. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cuộc hẹn gặp mặt với bạn của Cơ Hạo Hạo hình như là vào lúc buổi chiều, vậy bây giờ hắn nên làm gì đây? Cô kêu tôi ra ngoài sớm như vậy, bây giờ phải làm gì hả? Tiêu Phàm hung hăng trừng mắt nhìn Hồ Phỉ Phỉ một cái, cuộc gặp mặt lúc sáng sớm là ý của Hồ Phỉ Phỉ, bây giờ đến đây rồi, Tiêu Phàm thật sự không biết phải làm gì luôn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thỏa mãn khẽ xoa bàn tay nhỏ của hổ nữ, Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy eo của mình rất đau. Điều này cũng không phải là vì eo của Tiêu Phàm không tốt, mà là do người phụ nữ Hồ Phỉ Phỉ này thật sự quá hung dữ rồi. Làm gì, bốn chị em chúng ta đều ở chỗ này thì có thể làm gì chứ? Đương nhiên là đi dạo phố rồi. Hồ Phỉ Phỉ mang vẻ mặt đương nhiên. Bốn chị em. Đương nhiên, Phàm muội muội à, em đừng vọng tưởng nữa, cứ yên tâm thanh thản mà làm thục nữ đi, thật ra trên người của em không hề có thứ kia đâu. Cút. Đi dạo phố với con gái, thật là một trải nghiệm tốt đó. Tiêu Phàm nhớ rõ lúc hắn học trong đại học gà rừng hình như chưa từng được hưởng thụ loại trải nghiệm như thế này lần nào cả. Bây giờ ngẫm lại thì khi đó hắn quả thực rất thất bại mà. Chỉ có điều cái tên ngu ngốc chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa như Trần Hy Dương thì thường xuyên được con gái hẹn đi dạo phố, mà khi trở về thì hắn ta luôn luôn báo cho mình là đi dạo phố với một cô gái không nhất định là chuyện tốt, thế nhưng đi dạo phố với nhiều cô gái tuyệt đối là tai nạn, nhớ lấy nhớ lấy. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào ba bóng hình xinh đẹp đi ở trước người mình, nhớ tới lời dặn dò của tay già đời trong bụi hoa là Trần Hy Dương thì không khỏi sinh ra sự nhút nhát ở trong lòng, hắn trở nên thấp thỏm và bất an, thế nhưng vẫn tiếp tục đi theo. Ở gần cửa lớn phía đông của Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S có một khu thương nghiệp cực kỳ phát đạt ở thành phố S, được xưng là phố đại học. Vốn phố đại học là khu vực buôn bán loại nhỏ được xây dựng để tiện cho sinh viên trong trường Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S, chỉ có một số siêu thị và quán ăn cung cấp cho nhu cầu của các sinh viên. Nhưng sau khi sinh viên khóa trước của trường Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S tốt nghiệp và công thành danh toại, họ muốn báo đáp trường học cũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.